Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, thế gian đều là địch cũng không sợ. 7. Cường hoành uy thế càn quét giữa thiên địa. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thuần túy kiếm ý lẫn nhau giao hòa. Ăn mòn, cường hoành vô song uy thế diễn sinh mà ra, phát ra chói mắt hàn quang. Chém về phía Diệp Cuồng. Diệp Cuồng thần sắc trở nên rất là dữ tợn, nội lực toàn thân điên cuồng thúc dục, tựa như trên biển lớn mãnh liệt sóng cả, tầng tầng thay nhau nổi lên. Trường kiếm trong tay phía trên sắc bén răng cưa tựa như từng đạo dữ tợn miệng lớn hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xé mà xuống. Cường đại tiếng oanh minh lập tức chấn động giữa thiên địa, như là hạn lôi cuồn cuộn mà tới, uy thế kinh người. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi, Diệp Cuồng thân thể cũng là không cầm được hướng về sau rời khỏi mấy bước. Độc Cô Thần ngang ngược một kiếm trùng điệp chém vào tại Diệp Cuồng sống lưng trên lưng. Diệp Cuồng thân thể hướng phía trước không khỏi một cái lảo đảo, thân thể đứng vững, Thái Thương cùng Uyên Hồng hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Điên cuồng xoay tròn lấy, kiếm khí bốn phía, tản mát ra tranh vanh uy thế. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong trước người hiện ra lít nhít kiếm ảnh, tản mát ra uy thế kinh khủng. Hai tay khẽ động, thủ ấn bóp ra, trong phút chốc, những cái kia dày đặc kiếm ảnh lập tức hội tụ làm một thể. Tám chuôi cự kiếm lập tức hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người, tản mát ra huy hoàng chi uy, bàng bạc kiếm khí cuồn cuộn lấy, tựa như bình minh thời điểm hào quang, không ngừng phun ra ngoài. Giết! Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát chói tai, trước người hiển hiện tám chuôi cự kiếm tính cả Uyên Hồng cùng Thái Thương hướng phía trước lướt đi. Giống như thủy triều, một tuyến triều, kề vai sát cánh, trùng sát mà đi. Diệp Cuồng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra cường đại thế công để Diệp Cuồng ý không ngờ được. Điên cuồng thúc dục kiếm trong tay, cường hãn uy thế bạo phát đi ra, trực tiếp ngang ngược đánh xuống. Một tuyến triều lập tức trì trệ, một thanh cự kiếm tan rã ở trong hư không. Diệp Cuồng trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, cự kiếm liên tiếp chôn vùi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Uyên Hồng cùng Thái Thương khí thế càng hơn mấy phần, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Uyên Hồng cùng Thái Thương tựa như hai đầu chui vào trong bụi cỏ rắn độc, đột nhiên nhảy lên ra rắn độc, thẳng tắp cắm vào Diệp Cuồng lồng ngực, máu tươi tràn ra. Diệp Cuồng thân thể hướng về sau lui bước, Độc Cô Thần Thiên Diệu kiếm xuất hiện sau lưng Diệp Cuồng. Sát ý lạnh như băng để Diệp Cuồng như rớt vào hầm băng. Diệp Cuồng cảm thấy một tia đau đớn, kia là toàn tâm đau đớn, từ xương sống chi bên trên truyền ra. Cúi đầu nhìn lại, Diệp Cuồng thấy được một đạo sáng loáng mũi kiếm, máu tươi ngay tại nhỏ xuống. Diệp Cuồng ngẩng đầu, thấy được một trương băng lãnh tới cực điểm gương mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Song kiếm tề động, kinh khủng kiếm khí lập tức bộc phát ra, từng đám huyết vụ sinh ra, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị huyết tinh. Diệp Cuồng chết! Điển Hồi thần sắc biến đến vô cùng nổi nóng, Độc Cô Thần tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, chiêu thức thật sự là quá quỷ dị. Thân pháp nhanh chóng càng làm cho hắn có chút chấn kinh. Trường kiếm lắc một cái, mang theo cường đại lửa giận, tựa như giống như là côn sắt ngang ngược quật mà xuống. Một tiếng gào chát chúa truyền ra, đánh tới hướng Độc Cô Thần lưng. Một mực lăng lập hư không Độc Cô Cửu kiếm bỗng nhiên khẽ động, chín thân ảnh hóa thành chín đạo lưu quang, đáp xuống, quần áo phần phật. Điển Hồi thần sắc không khỏi biến đổi, bằng kim loại va chạm âm thanh truyền ra, hàn quang chợt hiện, chín người chín kiếm, chớp mắt xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Kiếm khí bốn phía, Điển Hồi thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, quanh thân cường hoành khí cơ lập tức uể oải mấy phần. Độc Cô Cửu kiếm thực lực thật sự là quá cường hãn. Vô luận là vị nào lôi ra đến đều không phải hắn có thể so sánh được. Điển Hồi thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, hỏa tước chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Độc Cô thiếu chủ, còn hy vọng ngươi lại không nên nhúng tay, nếu không tất cả mọi người sẽ rơi vào không cao hứng. Hỏa tước ngữ khí ép đến rất nặng. Độc Cô Thần ánh mắt từ Độc Cô Cửu kiếm trên thân đảo qua, một tia ánh mắt đắc ý đảo qua, chậm rãi lên tiếng nói, ta là bảo vệ huynh đệ của ta Chu Toàn, lại không có ý gì khác. Hỏa thước không khỏi cười một tiếng, cười rất là quỷ dị, nhìn tới Độc Cô thiếu chủ là quyết tâm muốn quản đến cùng rồi. Hỏa tước nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần mang theo ý cười nhẹ nhàng gật đầu, hỏa liếc ý cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt nhìn về phía hư giữa không trung Lăng Lập Khai Cốt cùng Si Kiếm. Nhẹ giọng nói, nhìn đến hôm nay còn phải làm phiền hai người các ngươi xuất thủ. Si Kiếm hướng phía trước bước, ra một bước, không khỏi cười một tiếng, nói, ta sớm đã là không nhẫn nại được. Nhìn thấy cái này Lý Kỳ Phong kiếm trong tay ta sớm đã là tâm động không ngừng. Rốt cục đến phiên ta ra sân, nhưng chớ có quên ngươi đáp ứng ta. Hỏa tước nhẹ nhàng gật đầu, nói, kia là tự nhiên. Si Kiếm phát ra cởi mở tiếng cười, bước chân khẽ động liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong 10 trượng bên ngoài. Phía sau hộp kiếm nhất chuyển, hoành đặt tại trước ngực. Hai tay nhẹ nhàng khẽ động, hộp kiếm đột nhiên mở ra, một màn hàn quang phát ra, một thanh kiếm nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, kia một thanh kiếm liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm khí bén nhọn chặt đứt Lý Kỳ Phong lọn tóc, uyên hồng hướng phía trước chém ra. Đinh, thanh âm thanh thúy truyền ra, tựa như mưa thu tích đánh chuối tây. Kia một thanh kiếm lập tức đảo ngược trở về, Si Kiếm tay phải vươn ra, kia một thanh lập tức vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào trong tay. Lý Kỳ Phong, nghe nói kiếm tông Tiểu Liên Hoa trên đỉnh, có một môn tuyệt học gọi là Phi Lưu Thập Bát Kiếm. Không biết ngươi nhưng từng luyện qua, Si Kiếm một mặt ngoạn vị nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chưa từng luyện qua. Si Kiếm trong thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối, nói, đáng tiếc, nếu như ngươi luyện tập, chúng ta liền là có thể phân cao thấp. Ta cái này kinh chập 18 kiếm so với cái này Phi Lưu Thập Bát kiếm không biết đến tột cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không hề nghi ngờ, Phi Lưu Thập Bát kiếm tất nhiên là muốn mạnh hơn mấy phần. Si Kiếm nhìn xem Lý Kỳ Phong, lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, quá tự tin. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, nói, không phải tự tin, là sự thật. Si Kiếm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, là ngươi miệng lưỡi lợi hại, vẫn là kiếm trong tay của ta sắc bén. Ngôn ngữ rơi xuống, hộp kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt, kiếm quang không ngừng phát ra, tám thanh kiếm xông lên thiên khung, đột nhiên, kiếm thế nhất chuyển, hướng phía Lý Kỳ Phong đâm tới, kinh chập 18 kiếm thế nhưng là ta Si Kiếm tâm huyết cả đời. Đáng thương ta hơn nửa đời Si Kiếm như mạng, thậm chí tên chữ đều là như thế, lại là một mực chưa từng góp đủ qua 18 thanh kiếm. Làm nhiều một lần là tập hợp đủ 16 kiếm, vốn chỉ muốn cướp đoạt một thanh danh kiếm xem như áp trục. Lại là không nghĩ tới bị cái này Mạc Vấn Thiên triệt để đem 16 kiếm hủy đi, Si Kiếm trong thần sắc mang theo một tia tiếc hận,